Chương 399, một giấy thư khiêu chiến. Tà tướng công bên thai hoành mình, không phải Thạch Tiểu Nhạc thanh âm lớn bao nhiêu, mà là đáp án này quá ngoài dự liệu. Hắn tưởng tượng vô số loại tình huống, thậm chí nghĩ tới có vạn nhất khả năng, thần quân hội chẳng thèm ngó tới. Nhưng vậy tuyệt đối nghĩ không ra, đối phương muốn giết mình. Tà tướng công hai chân, bản năng hướng di động về phía sau, há miệng muốn kêu to, trong nháy mắt buộc phát ra tu vi, lại đã đạt tới linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong cấp độ. Một sợi vặn vẹo không ngừng tà quang ở tại quanh thân lấp lóe, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện cảm giác được, thực lực đối phương, có lẽ đã tới gần linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Đáng tiếc, cái này thì có ích lợi gì lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ công lực, phất tay liền có thể đánh giết mấy cái linh quan cảnh cực hạn cao thủ, nói hắn là tám châu linh quan cảnh cao thủ vô địch đều không đủ. Thạch Tiểu Nhạc tay háo dài hất lên, khoác lác tà tướng công trực tiếp hóa thành một mảnh hình quạt huyết vụ. Thủ lực phía dưới bắn ra cung điện bên ngoài, bị gió thổi qua, hài cốt không còn. Thần quân, đã xảy ra chuyện gì? Lam Hoàng hai nhà thi về trưởng nở dê xuất lĩnh số lớn cao thủ chạy đến, quỳ rạp xuống đất. Một cái chính đạo phái tới phản đồ, mưu toan tập sát bổn quân, đã bị bổn quân giải quyết. Đúng, lập tức bí mật phái người đi Thanh Tuyết Châu Thiên Tà Tông, đem tiêu diệt, thanh một cái gọi Kim Đao Tẩu người mang về. Thạch Tiểu Nhạc phân phó nói. Cận tuân thần quân dụ lệnh hai vị thi về chữa nờ dê túi đầu dẫn người thối lui, quay người lúc, toàn thân đằng đằng sát khí. Dám đánh lén thần quân, tờ hờ ớt tờ la chán sống Thạch Tiểu Nhạc lại gọi tới tả thừa tướng Lam Thiên, muốn hắn tự mình chủ trì, đánh giết tả tướng công ghi lại nhiều vị chính đạo cao thủ. Lam Thiên chỉ cho là thần quân muốn đối chính đạo xuất thủ, lĩnh mệnh mà đi. Đây chính là có được thế lực lớn chỗ tốt, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Sự tình các loại tự có người thay hắn đi làm. May mắn quy mô không tính lớn. Nhìn một chút sách, Thạch Tiểu Nhạc vẫn có chút nhìn thấy mà giật mình. Tà tướng công kế hoạch không thể bảo là không độc ác, nếu như đổi thành một người khác thống trị ma đạo, nghiêng tám châu ma đạo chi lực tiến hành này kế hoạch, ngày khác một khi chính ma giao chiến, chính đạo hai mặt thụ địch, làm sao chết cũng không biết. May mắn Kim Đao Tẩu Đao Khuê chi thuật sát xuất thành công không cao, chỉ có 2-3 thành. Với lại Thiên Tà Tông tài nguyên có hạn, không có khả năng điều tra ra quá nhiều người tất cả tập tính. Lại thêm huấn luyện một người đến lấy giả loạn chân tình trạng, cũng cần rất nhiều năm, chỗ lấy trước mắt, Thanh Tuyết Châu chỉ có mấy chục vị chính đạo khôi thủ bị người đánh cháo. Về phần một chút phổ thông chính đạo cao thủ, ngược lại là có gần ngàn vị. Hơn hết nghĩ đến bọn hắn sơ hở cũng không ít, huấn luyện chi phí thấp rất nhiều. Tại sổ sách bên trên, Thạch Tiểu Nhạc thình lình phát hiện giải thù hội hội chủ. Phích lịch từ tâm cửu hóa khôn danh tự, không khỏi thấp giọng thở dài. Một tháng sau, Thanh Tuyết Châu lại nổi sóng gió. Rất nhiều người phát hiện, Thiên Tà Tông tại trong vòng một đêm bị người diệt miệng, tử thi vô số. Còn có rất nhiều hoặc đại hoặc tiểu chính đạo môn phái, nó trưởng môn, hoặc là trưởng lão, đều tại mấy ngày bên trong thần bí chết bất đắc kỳ tử, dẫn tới đông đảo môn phái lòng người bàng hoàng, không biết là ai ra tay. Xích Long Thần Cung trọn vẹn 53 bản võ học, đáng tiếc, phần lớn là tam lưu võ học, chỉ có 12 vốn là nhị lưu võ học. Thiên Tà Tông đánh cháo chính đạo khôi thủ bên trong, chỉ có giải thù hội một nhà là Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp thế lực, dù sao muốn thẩm thấu giải thù hội, đã bỏ ra Thiên Tà Tông rất lớn tinh lực, trong ngắn hạn không có khả năng thẩm thấu cái khác đỉnh cấp thế lực. Còn lại khôi thủ, rất nhiều con là tam lưu, thậm chí nhị lưu môn phái trưởng môn, bí tịch võ công tự nhiên sẽ không quá xuất sắc. Vội vàng nhìn một bản, đem 53 bản võ học toàn bộ hối đoái cho hệ thống, Thạch Tiểu Nhạc toại nguyện đạt được 4.200 điểm ban thưởng giá trị, tăng thêm hoàn thành nhiệm vụ 83.000 điểm ban thưởng giá trị, cùng còn thừa 500 điểm ban thưởng giá trị, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị, lập tức đạt đến 45.700 điểm. Khoảng cách mua sắm nhất lưu hạ phẩm võ học tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ kém 4.300 điểm ban thưởng giá trị. Khởi bẩm thần quân, người đã đưa đến. Đúng lúc này, hai vị thi vê chữa nờ dê nhanh chân mà vào, sau lưng còn có mấy tên thần cung thị vệ áp lấy một vị áo trắng tóc trắng, sắc mặt hiện vàng lão giả. Vất vả các vị. Thuộc hạ không dám. Nắm lui mấy người về sau, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía sắc mặt hiện vàng lão giả, đi thẳng vào vấn đề, bổn quân không có quá nhiều thời gian, đưa ngươi đao khuê chi thuật nói một bản, có thể cứu ngươi một mạng. Sở dĩ đối đao khuê chi thuật cảm thấy hứng thú. Là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc muốn từ bên trong tham khảo một chút, tăng lên dịch dung thuật tiêu chuẩn. Tám châu võ giả không người có thể nhận ra hắn, nhưng đến càng cường đại giang hồ, có thế vô số người, hắn liền không dám hứa chắc. Kim Đao Tẩu tại Thiên Tà Tông bị công phá về sau, đã hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nghe vậy lập tức nói, thần quân tha mạng, Lao Phu nguyện đem đao khuê chi thuật chính lên. Hắn âm thầm đùa nghịch một cái tâm nhãn. Ma đao môn đao khuê chi thuật, cũng không phải thiên tài liền có thể học hội, không chỉ cần phải lòng có linh khiếu, càng cần hơn toàn tâm đầu nhập. Vì luyện thành đao khuê chi thuật, Kim Đao Tẩu năm đó thậm chí từ bỏ đông đảo ma đao môn tuyệt học, cái này mới đưa đến hắn bây giờ công lực không đủ. Theo Kim Đao Tẩu, chỉ cần thần quân biết môn thủ nghệ này khó xử, liền hội trọng dụng mình. Đem hắn dẫn đi, nhốt lại. Không có bổn quân mệnh lệnh, ai đều không cho gặp. Chờ đến đao khuê chi thuật, Thạch Tiểu Nhạc lập tức sai người mang đi Kim Đao Tẩu, bắt đầu nghiên cứu. Đây là một môn có thể làm người thay hình đổi dạng đáng sợ đao thuật, hết lần này tới lần khác lại không bị hệ thống tán thành vì võ công. Điều nghiên nhiều ngày về sau, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng từ đó hấp thu một tia tinh túy. Hắn vụng trộm nếm thử, rõ ràng phát hiện, mình dịch dung thuật tiêu chuẩn tăng lên không ít, chí ít đi qua chỉ có hắn có thể phát hiện một chút nho nhỏ tì vết, vậy triệt để biến mất không thấy. Thạch Tiểu Nhạc không có giết Kim Đao Tẩu dự định, bởi vì hắn trực giác cảm thấy, lưu lại người này có lẽ sẽ có ta cờ dụng lớn về phần lợi dụng Kim Đao Tẩu, dùng chính đạo cao thủ thay thế ma đạo cao thủ, áp dụng tính quá thấp. Không nói cực khả năng sẽ bị Lam Hoàng hai nhà phát giác, chỉ nói muốn đình bao. Chính đạo cao thủ chí ít cờ ân ở học sẽ bị thay thế người ma công, đây cũng không phải là chuyện dễ, thao tác tính cực thấp. Đây cũng là vì sao a Thiên Tà Tông thay thế đánh cháo, phần lớn là nhị lưu, tam lưu thế lực trưởng môn nguyên nhân chỗ. Giải quyết triệt để kế đánh cháo vẽ hỏa lớn, Thạch Tiểu Nhạc chân chính thở dài một hơi. Lúc này, hắn võ công đã đạt đến trong ngắn hạn đỉnh phong. Về mặt thân phận, một mặt là ma đạo Xích Long Thần Quân. Mặt khác lại là chính đạo vô số người vì chi ủng hộ tương lai lĩnh quân người, kiếm hầu. Có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có thực lực có 1028 châu, liền liền nắm giữ trong tay thế lực cùng bản thân địa vị, cũng là chỉ. Hắn chân chính đứng ở 8 châu võ lâm. Còn lại cuối cùng một kiện đại sự, chờ giải quyết việc này, chính là ta rời đi thời điểm. Đứng tại Xích Long trên đài, tóc đen Phật tóc mai, Thạch Tiểu Nhạc hai tay phụ về sau, xa nhìn phương xa. Trong mắt mang theo đều nắm trong tay tự tin và đối càng lớn giang hồ ước mơ. Một tờ thư khiêu chiến, kinh động tám châu giang hồ ngươi nói cái gì, kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc muốn khiêu chiến Xích Long Thần Quân Tạ Hiểu Phong biết được tin tức thứ nhất khác, tất cả mọi người đều trợn mắt líu lưới, khó có thể tin. Trong khoảng thời gian này, nhưng nói là chính đạo mấy chục năm qua, hắc ám nhất kiểm chế thời gian. Vị kia từng đánh giết vô số ma khôi, chiến vô bất thắng. Được vinh dự kỳ nhân Ngọc Phiến thư sinh, ám sát Tạ Hiểu Phong không có kết quả, ngược lại thân chịu trọng thương, hiểm lại càng hiểm mới thoát đi Xích Long Thần Cung. Việc này đối chính đạo đả kích quá lớn nhất là nghe nói, Tạ Hiểu Phong còn nắm giữ một môn nhất lưu chỉ pháp, lấy đối phương thiên phú, một khi cho hắn mấy năm, siêu việt Ngọc Phiến thư sinh cũng không phải việc khó. Càng không nói đến, Ngọc Phiến thư sinh đã 104-13 tuổi, nếu như không cách nào đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Khoảng cách 150 tuổi thọ nguyên, chỉ còn 7 năm. Đến lúc đó giang hồ, ai có thể áp chế Tạ Hiểu Phong Thạch Tiểu Nhạc? Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc không chút khách khí mà nói, Thạch Tiểu Nhạc chi tại chính đạo, liền phảng phất một chiếc tinh quang chiếu rọi đêm tối, hắn chịu tải vô số người hy vọng cùng tín nhiệm, cũng là chính đạo có lực lượng đối kháng ma đạo một nguyên nhân quan trọng. Chỉ nói chính đạo phái rất nhiều người, thay xông xáo giang hồ hắn thủ hộ Nhạc Nhạc Thành, liền biết đối với hắn kỳ vọng cao lớn bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, rất nhiều người ngược lại luôn cuống. Thạch thiếu hiệp hội sẽ không quá vọng động rồi, hắn so Tạ Hiểu Phong nhỏ 5-6 tuổi, vì sao tuyển ngay tại lúc này khiêu chiến Tạ Hiểu Phong, quá mức nguy hiểm. Gần đây đã có tin tức từ Xích Long Thần Cung truyền ra, Tạ Hiểu Phong đã luyện thành vô tướng thần công nhất cao một trọng, thực lực càng hơn tàn mắt nhị lão, chỉ sợ liền Ngọc Phiến thư sinh đều không phải là đối thủ của hắn. Là lấy ma đạo càng thêm sao động hung hăng ngang ngược, nhất là bọn hắn nghĩ đến thần quân dĩ vãng kinh lịch, nhất trí nhận định đây là cuối cùng yên tĩnh, về sau thần quân liền đem quy mô xuất động, tiến công chính đạo, từng cái kích động không thôi, mài đao xoèn xoẹt. Chính đạo đồng dạng có này lo lắng. Xích Long Thần Quân công lực đại thành, nói hắn không có động tác, ai mà tin cái này, chỉ sợ là trước bao táp, cuối cùng yên tĩnh. Tam châu các đại đỉnh cấp chính đạo môn phái, từ trưởng môn đến trưởng lão, từng cái lo lắng không thôi, trong đêm liên lạc các đại môn phái, bù đắp nhau, nghe nói đã mở 3 ngày 3 đêm đại hội, thương nghị đối sách. Ngay tại loại này làm cho người muốn nổi điên không khí quỷ quái bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thư khiêu chiến, không khác một trận gió bão, sớm đốt lên tám châu võ lâm đại chiến triều dâng các ngươi ngẫm lại, Thạch Thiếu Hiệp làm việc, lần nào không phải bày mưu rồi hành động, có lẽ hắn võ công lại có tiến bộ, tự tin không kém cỏi Tạ Hiểu Phong. Điều này có thể sao nếu như là những người khác, tất cả mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Đổi thành Thạch Tiểu Nhạc, đám người lại dâng lên một tia lòng tin. Kỳ tích cho tới bây giờ đều là người sáng tạo, Thạch Tiểu Nhạc, chẳng lẽ không phải một mờ cờ ta y sáng tạo kỳ tích các ngươi đừng quên, Tạ Hiểu Phong đồng dạng là cái sâu không lường được người, các ngươi làm sao biết hắn có hay không ẩn giấu thực lực khi có người nói ra câu nói này lúc, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đúng vậy à, lần này Thạch Tiểu Nhạc đối thủ cũng không phải những người khác, mà là ma đạo 600 năm đến, xuất sắc nhất thiên tiêu, không thể lẽ thường mà nói. Trong giang hồ, đủ loại tiếng nghị luận đều có, mọi người tràn đầy lo lắng, sầu lo. Chỉ là Thạch Tiểu Nhạc, tính là thứ gì, cũng dám khiêu chiến thần quân cái này là ma đạo cao thủ đáp lại, tràn ngập khinh thường cùng tùy tiện. Chính ma hai đạo, đều đang ngẩng đầu lấy đối đãi, nhìn về phía Hạo Nguyên Thành phương vị. Mọi người sâu biết rõ được, Tạ Hiểu Phong đáp lại, đem quyết định chính ma hai đạo trong tương lai xu thế, quyết định tám châu võ lâm tương lai. Lâu Mộ Kiếm Hầu tên, 15 tháng 8. Tuyệt Vân Sơn Đỉnh, cùng quân một trận chiến khi Tạ Hiểu Phong lời nói truyền ra, tám châu võ lâm, vì đó long trời lở đất. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.